từ Trường Sơn ra Trường Sa, một khúc dân ca đậm đà thiết tha. Từ Trường Sa vào Trường Sơn, một cung đàn bầu thanh tót ngân nga.